hai chữ khe khẽ vang lên, giống như hắn không hề quan tâm đến sống chết của chính mình. Có nhìn thấy hay không, đối với hắn không có gì khác biệt lắm. Nhìn bộ dạng lãnh đạm kia, nàng bỗng ghé sát vào mặt hắn, giọng nói đầy vẻ quyến rũ. Huynh có biết không, huynh như thế này sẽ khiến cho ta rất muốn hôn huynh. Phần 8 đến đây là hết. Mời các bạn đón nghe ở các phần tiếp theo.